Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Có thể hay không đừng đánh đoạn ta trang bước. Vương Vĩ Tuyết tắt điện thoại để Lục Viễn cảm thấy không hiểu thấu. Tựa hồ là tức giận. Thật giống như ta không có nói sai đi. Bất quá nghĩ đến Vương Vĩ Tuyết trước đó cũng là dạng này phong phong hỏa hỏa tắt điện thoại về sau. Lục Viễn cũng liền thu hồi điện thoại không chút để ý. Dù sao hắn nhìn không hiểu. Ban đêm ánh trăng sáng long lanh bên trong lại mang theo mấy phần trong sáng. Quang mang vẩy vào phiến đại địa này bên trên. Khiến phiến đại địa này hiện ra một chút ngân quang điểm điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phương xa trường nhai đăng hỏa dã rời. Người đến người đi. Phảng phất một tòa bất dạ thành đồng dạng. Lục Viễn từ trong túi rút hồi lâu, rốt cục móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, mãnh quất một ngụm, lượn lờ dâng lên khói để Lục Viễn ngắn ngủi tính địa tâm tình bình tĩnh trở lại. Nôn mấy ngụm vòng khói về sau, Lục Viễn nhắm mắt lại, hắn giống như có rất lâu không có hút thuốc lá, tính toán thời gian một chút, khoảng cách lần trước nhổ khói đến bây giờ, đã có trọn vẹn 7 giờ. 7 giờ không dễ dàng a. Thoáng quay đầu nhìn thoáng qua làm cho phi thường náo nhiệt Trần Chí Tường cùng Trần Chí Vân hai người, chỉ thấy hai người mặc dù miệng bên trên tiếu dung vẫn như cũ, lẫn nhau đều vây quanh người khác nhau, nhưng hai người khí thế lại nhìn tương xứng. Từ xa nhìn lại, bọn hắn phảng phất chính là trời sinh đại nhân vật đồng dạng bị người còn quấn chờ đợi lấy tiền đặt cược con mồi đến, mà Lục Viễn thằng xui xẻo này rất không trùng hợp biến thành bọn hắn đánh cược con mồi. Một núi rung không được hai hổ, một cái lớp học cũng nên xuất hiện một cái hào quang bắn ra bốn phía đại nhân vật. Mà hai người này tranh chính là đệ nhất, hai người chẳng những phải có nhiệt tình trợ giúp đồng học danh tiếng, càng muốn tranh hơn cái cao thấp. Nghĩ đến lúc này, Lục Viễn lắc đầu, cảm thấy cái này rất dở tục, rất im lặng, hút thuốc xong về sau. Lục Viễn về tới vị trí bên trên, Trần Chí Tường cùng Trần Chí Vân hai người đã đợi đã lâu. Lục Viễn, thế nào, đến công ty của ta đi, bạn học cũ khẳng định sẽ chiếu cố ngươi, mà lại ngươi yên tâm, công ty của ta ngay tại cất bước giai đoạn, tương lai có cơ hội sẽ đưa ra thị trường. Nếu như đưa ra thị trường mà nói, ngươi hiểu, người một nhà khẳng định ưu đãi. Lục Viễn, cùng ta làm đi, ngành giải trí ngươi biết khái niệm gì? Ta là TK phía dưới đoàn đội nghệ nhân, TK ngươi chỉ sợ không biết là ai a. Từ Tuệ San, Trần Giai Ngọc, Hứa Quan Phong, những này nổi tiếng nhân vật chính là TK mang ra ngươi đi theo ta. Xem ở chúng ta là đồng học phần bên trên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hai người đều nhìn Lục Viễn. Hai người đều phi thường tự tin. Giống như đang nhìn một tiểu nhân vật lựa chọn. Giấy rùa. Thậm chí bọn hắn chuẩn bị thưởng thức được Lục Viễn ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng cùng tham lam. Cùng kia chỗ sâu nhất nịnh nọt chi ý. Dù sao bọn hắn cung cấp chức vị mặc dù rất phổ thông, nhưng cho một cái miểu nho nhỏ nhân vật vẫn là hoàn toàn đầy đủ. Bọn hắn phảng phất đều nắm trong tay hết thảy, sau đó hưởng thụ lấy chung quanh mẹ cái giám âm thanh cùng tiếng khen ngợi. Bọn hắn cảm thấy phi thường dễ chịu, tất cả mọi người bên trong, chỉ có Trần Thiện Bân cùng mấy cái văn tĩnh nữ sinh tĩnh tọa trong góc không nói tiếng nào nhìn xem. Đây hết thảy. Mấy cái văn tĩnh các nữ sinh không quá vừa loại trường hợp này, cho nên đối ồn ào những chuyện này hứng thú không lớn. Mà Trần Thiện Bân thì là có chút lặng lẽ. Hắn phảng phất nhìn mấy tên hề đồng dạng nhìn xem Trần Chí Văn, Trần Chí Tường đám người. Thực chất bên trong lộ ra một cỗ cao ngạo. Thế nhưng là khi nhìn đến Lục Viễn về sau, hắn đầu tiên là trì trệ. Đầu tiên là nhìn một chút điện thoại, sau đó lại nhìn một chút Lục Viễn, lại nhìn điện thoại sau đó. Lúc đầu lặng lẽ trong ánh mắt đột nhiên biến thành chấn kinh. phảng phất thấy được đời này khó khăn nhất tin sự tình đồng dạng. Hết thảy nhìn đều cực kỳ hoang đường. Sau đó hắn phát hiện đám người này càng giống thằng hề. Ếch, thật xin lỗi, kỳ thật ta có công việc, mà lại khoảng thời gian này tương đối bận rộn, không quá muốn đổi làm việc, nếu có cần mà nói, ta tại liên hệ các ngươi đi. Lục Viễn đối mặt hai người biểu lộ về sau lộ ra tiếu dung. Không có chút nào bất luận cái gì nịnh nọt, ghen tị cùng vui vẻ, chỉ là rất lễ phép mà cự tuyệt. Nghe được Lục Viễn cự tuyệt cùng nhìn thấy Lục Viễn biểu hiện trên mặt về sau, hai người lúc đầu trưởng khống hết thảy mặt đột nhiên biến đổi. Thậm chí, bọn hắn coi là chính mình nghe nhầm. Cự tuyệt là cự tuyệt. Giờ khắc này, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Viễn, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hai người bọn họ tùy tiện một người mở ra điều kiện đều có thể để ngươi cất cánh a. Trần Phong vô ý thức lôi kéo Lục Viễn, cảm giác Lục Viễn đầu óc tú đậu. Không được, ta có công việc, gần nhất sự tình xác thực rất nhiều, bất quá vẫn là phải cảm ơn các ngươi tốt ý. Nơi này thuận tiện mà nói, ta nghĩ hút điếu thuốc. Lục Viễn vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, rất thẳng thắn lưu loát, thậm chí còn xuất ra một điếu thuốc điểm. Lục Viễn, ngươi công việc gì so với bọn hắn hai cái mở ra điều kiện trọng yếu? Ngươi biết không, Trần Chí Tường công ty năm ngoái lợi nhuận có hơn 2.000 vạn. Mà lại Trần Chí Vân tại ngành giải trí chính là một viên có tiền đồ tân tinh. Tương lai đóng phim ra album đều là hy vọng rất lớn. Ngươi cũng không nên khinh suất. Bây giờ không phải là thời học sinh. Ngươi đừng rút còn quất. Trần Phong có chút gấp. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Mặc kệ là thời học sinh vẫn là ra xã hội đều như thế. Lục Viễn cười cười. Ngươi nếu không đến. Cây, đến cái gì đến? Ngươi, đầu óc hỏng đi. Trần Phong một bộ ngươi không có thuốc chữa bộ dáng hít khẩu khí. Lục Viễn, ngươi điên rồi đi, ngươi cân nhắc cẩn thận. Lục Viễn, nếu như ta có cơ hội tốt như vậy mà nói, ta khẳng định thiên ân vạn tạ. Thứ đồ gì, liền một người bình thường chảnh cái gì chứ? Cho thể diện mà không cần hàng, lại còn coi chính mình là nhân vật. Đúng vậy a, đọc sách không tốt, ra xã hội cũng lẫn vào chẳng ra sao cả. Hiện tại còn học người ta chơi thanh cao rồi. Thật sự là đầu óc hỏng. Trong tích tắc, đếm không hết tiếng cười nhạo, tiếng thở dài, cảm khái âm thanh tại Lục Viễn bên cạnh vang lên. Trừ số ít mấy người không rên một tiếng không tham dự bình luận bên ngoài, những người khác nhìn chằm chằm Lục Viễn. Vốn là cảm thấy Lục Viễn là cái tiểu nhân vật, hiện tại có tốt như vậy vuốt mông ngựa dẫm một chút cơ hội, ai không muốn đi dẫm? Dẫm người kỳ thật cũng rất thoải mái. Lục Viễn nhìn xem đám người, lập tức cảm thấy cái này đồng học lại thực sự là quá không có ý nghĩa. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu nghiêu bức, cũng không thấy được cái gì, chính là cảm giác đám này đồng học đã chậm rãi trở nên quá thế lực. Hắn chỉ là cự tuyệt loại này cho đùa tính chất thu hút mà thôi, liền khiến cho chính mình phạm phải sai lầm lớn đồng dạng. Cái này có ý tứ sao? Lục Viễn nhìn một chút những này trào phúng người một nhà. Những người này phần lớn tại thời học sinh chính là cùng hai người này cùng nhau chơi đùa, cho nên bọn hắn trào phúng chính mình cũng rất bình thường. Ngươi một gói thuốc lá bao nhiêu tiền? 8 khối tiền. Một đầu bao nhiêu? 106. Ngươi biết ta một điếu thuốc bao nhiêu không? Không rõ ràng. Đỉnh ngươi một đầu. A, sau đó thì sao? Ngươi khó nói nghĩ một đời con đều quất 8 khối tiền khói sao? Đúng. Lục Viễn gật gật đầu nhìn xem Trần Chí Tường. Hắn cũng không thích quất cái khác vị nói khói. Cái này khói mặc dù tiện nghi, nhưng với hắn mà nói vị nói cũng không tệ lắm. Cho nên ngươi đời này đều chỉ là một cái quỷ nghèo. Cơ hội tốt như vậy ở trước mặt ngươi, ngươi không đi trân quý. Ngươi không phải quỷ nghèo là cái gì? Lúc này, Trần Chí Tường bên cạnh có người đứng dậy, lạnh lùng chỉ vào Lục Viễn, thanh âm có chút chói tai. Lục Viễn nhàn nhạt nhìn xem hắn, cũng nhàn nhạt nhìn xem tất cả mọi người, hắn cảm thấy có chút châm chọc. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái kia văn tĩnh nữ hài tử nhìn chằm chằm điện thoại. Sau đó lại nhìn chằm chằm trong đám người hút thuốc. Không có chút nào bất luận cái gì bối rối. Lục Viễn đây không phải xấu hổ, cũng không phải tự ti, càng không phải là xấu hổ vô cùng bằng. Đây là một loại tự tin. Các nàng cảm thụ Lục Viễn thân bên trên có một cỗ cực kỳ mãnh liệt tự tin khí chất. Bọn hắn cúi đầu nghĩ chụp tấm hình Lục Viễn ảnh chụp. Nhưng là điện thoại bên trên bắn ra đến một đầu video tin tức về sau, để bọn hắn ngây dại. Kỳ thật, ta là một cái đạo. Lục Viễn nhìn xem đám người, đứng thẳng người lên, loại này đồng học lại không tham gia cũng được. Khoe khoang ganh đua so sánh, cảm giác thực sự là quá tục. Trang cái bước, sau đó xoay người rời đi, còn rất tiêu sái. Tút tút tút, thật có lỗi. Ta nhận cú điện thoại, ngay tại Lục Viễn chuẩn bị ngả bài thời điểm, hắn điện thoại di động lại vang lên. Uy, A Viễn, ta dưới lầu, ngươi bây giờ có được hay không? Vẫn được, vậy ta đi lên, ta thật rất có thành ý, ta thật không muốn ký các ngươi hoa kim, ngươi không ngại trước nè. Một chút, ta điều kiện, ngươi ở phía trên đúng không? Ta hiện tại liền đi lên, được thôi. Lục Viễn cúp điện thoại, nhìn xem đám người cũng không nghe thấy Lục Viễn thanh âm, chỉ cảm thấy nhìn Lục Viễn loại này không cúi đầu nhận lầm bộ dáng càng phát ra khó chịu. Đặc biệt là Trần Chí xăm mình bên cạnh mấy người một bộ lập tức sẽ đứng ra chào phúng một đợt ý tứ. Nói thật, kỳ thật ta là một, Lục Viễn lần nữa chuẩn bị ngả bài, cho bọn hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Nhưng là, ba, lời mới vừa nói một nửa, cửa mở, A Viễn, ta sửa đổi một chút cấp S hợp đồng, ngươi xem trước một chút hợp đồng, còn lại chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Trung thở hồng hộc chạy tới, sợ đuổi chậm bánh gato liền muốn bay đi đồng dạng. Lục Viễn vừa định ngả bài trang bức lần nữa bị đánh gãy. Trang diện một trận để Lục Viễn phi thường xấu hổ, lúc đầu ngưng tụ tự tin vô cùng khí chất hoàn toàn vô hụt. Ác Thảo, có thể hay không để ta nói xong lời nói ngươi trở ra? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.